Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, Nô Lệ Lôi Vương. Đường đường Lôi Vương, tính tạm thời tăng lên đến Tiên Quân Lôi Vương, chiến lực vô biên, quét ngang ba cái đỉnh cấp Tiên Vương vô địch cường đại tồn tại. Nhưng hiện tại thế mà bị ba cái Tiên Vương đánh răng rơi đầy đất. Lúc này, Lôi Vương hay là Tiên Quân cảnh giới, nhưng là căn bản không cách nào vận dụng bất luận cái gì lôi điện. Mà lôi đan liền là Lôi Vương lực lượng. Nói cách khác, hắn hiện tại liền chỉ có Tiên Quân cảnh giới, lại không có tương ứng lực lượng. Mà tạo thành tất cả những thứ này liền là Diệp Dương. Diệp Dương dùng cái gì thủ đoạn, nhường Lôi Vương không thể vận dụng lôi điện đâu. Lúc này Lôi Vương trong lòng vô cùng phiền muộn. Phiền muộn đồng thời, hắn càng là cảm giác được kinh hãi. Tất cả những thứ này liền quá kinh khủng. Diệp Dương thế mà nắm giữ phong tỏa hắn lôi điện năng lực. Cái này chẳng phải là nói, mặc dù hắn là Tiên Quân, đều không phải Diệp Dương đối thủ sao? Diệp Dương đến cùng dùng phương pháp gì đi khắc chế hắn? Lôi Vương không hiểu, dù cho là Thanh Lôi tộc trưởng cũng cảm giác được không hiểu. Hắn mặc dù trưởng khống thiên lôi, vậy còn là không cách nào làm được che đậy lôi điện cấp độ. Duy nhất nhường hắn có thể lý giải là, khả năng này là chân lôi diệu dụng, bởi vì Diệp Dương một sớm liền đã trưởng khống chân lôi. Dù sao, chỉ có cao nhất cảnh giới chân lôi, mới có thể làm được tất cả những thứ này. Nhưng trên thực tế, Thanh Lôi tộc trưởng vẫn là đã đoán sai. Che giấu Lôi Vương lôi điện không chỉ có chân lôi tác dụng, trong đó công lao lớn nhất vẫn là lôi trì lĩnh vực nguyên nhân. Nếu là không có lôi trì lĩnh vực, mặc dù Diệp Dương trưởng khống chân lôi, nhưng là không cách nào phong tỏa những cái này lôi điện. Bởi vì chỉ có lôi trì lĩnh vực, mới có thể phong ấn gần nhất chu vi một phiến thiên địa. Như thế, chân lôi cùng lôi trì lĩnh vực phối hợp, mới có thể che giấu Lôi Vương lôi điện. Lôi Vương, ngươi còn có nói cái gì muốn nói? Diệp Dương tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lôi Vương. Lôi Vương tuyệt đối không phải một cái người tốt, nhìn hắn toàn thân đều là trùng thiên hắc quang liền biết. Nghiệp chướng nặng nề, ta không nói chuyện có thể nói. Lôi Vương một mặt chán chường, hiện tại hắn liền là lại châm trên bàn thịt cá, còn có thể thế nào? Giết hắn, cũng chính là Diệp Dương một câu sự tình. Lôi Vương, người thật đúng là tự tìm đường chết a. Huyết Hải Vương cười lạnh một tiếng, hắn trong lòng lửa giận cũng đã phát tiết đi ra, nhưng vẫn là không nhịn được giễu cợt một cái Lôi Vương. Đang giễu cợt Lôi Vương đồng thời, Huyết Hải Vương thì là tương đối bội phục Diệp Dương. Trong thiên hạ, sợ cũng chỉ có Diệp Dương có thể lấy thiên tiên cảnh giới có thể trấn áp Tiên Quân. Lúc này, bất luận là Huyết Hải Vương vẫn là Thanh Lôi tộc trưởng hay là Chân Võ Vương đều đối Diệp Dương bội phục đầu dạp xuống đất, trước trấn áp Lôi Vương. Diệp Dương vung tay lên, thế là Chân Võ Vương liền xuất thủ, đem Lôi Vương trực tiếp phong ấn. Ai, Lôi Vương không nhịn được thở dài một hơi, tự nhận xui xẻo, nhưng hắn là thật không cam tâm a. Hắn thiêu đốt sinh mệnh đổi thành Tiên Quân, thậm chí ngay cả Chiến Vương đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng lại thua ở một cái thiên tiên trong tay. Hắn có thể nào cam tâm? Mặc dù hắn chết đều sẽ không cam lòng. Diệp Dương, người có thể hay không nói cho ta biết, người như thế nào che giấu ta lôi điện? Nếu là ta không biết, mặc dù ngươi cưỡng ép đem ta thu làm nô lệ, ta đều sẽ không thực tình thần phục. Lôi Vương thở dài nói ra, một mặt vẻ cô đơn. Các ngươi đều mơ tưởng biết rõ. Rất đơn giản, bởi vì hiện tại các ngươi vị trí địa phương cũng không phải là tiên giới, mà là lĩnh vực, lôi trì lĩnh vực. Diệp Dương cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp liền nói ra. Lĩnh vực, Lôi Vương đám người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục hiểu, bọn họ đều biết rõ lĩnh vực là cái gì. Nhưng tiên giới lớn như vậy, đến cùng có bao nhiêu người trưởng khống lĩnh vực? Trưởng khống lĩnh vực người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Dương thế mà trưởng khống lĩnh vực có nhiều đáng sợ. Diệp Dương vẻn vẹn chỉ là một cái thiên tiên, liền có thể trấn áp Lôi Vương cái này tiên quân. Đây chính là lĩnh vực đáng sợ. Đến bước này, Lôi Vương cũng không nói chuyện có thể nói. Diệp Dương quá mức nghịch thiên. Hắn lần này cắm là tâm phục khẩu phục a. Thế là, Diệp Dương liền dễ như trở bàn tay trưởng khống Lôi Vương linh hồn. Từ nay về sau, Lôi Vương liền trở thành Diệp Dương nô lệ. Cái thứ hai tiên vương nô lệ. Cái thứ nhất tiên vương nô lệ kỳ thật liền là Huyết Hải Vương. Nhưng lúc ấy Diệp Dương là ở vô thanh vô tức trưởng khống Huyết Hải Vương. Cho đến hiện tại Huyết Hải Vương đều không biết nội tình. Lôi Vương nghiệp chướng nặng nề. Nếu như có thể đem hắn chém giết mà nói, Diệp Dương nhất định sẽ thu hoạch được vô lượng công đức. Bất quá, Diệp Dương cũng không có dự định chém giết Lôi Vương. Dù sao, Lôi Vương mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng dù sao cũng là một cái người tài có thể sử dụng. Mà lại, ngoại trừ Lôi Vương tự thân cường hoành chiến lực bên ngoài, Lôi Vương thủ hạ còn có một cỗ không kém thế lực. Hắn cũng là có đất phong người. Hắn thế lực cho dù không bằng Huyết Hải Vương, nhưng là không kém bao nhiêu. Diệp Dương thu phục Lôi Vương, liền tương đương với lại trưởng khống một cái đại thế lực. Huyết Hải Vương, Lôi Vương thủ hạ thế lực thả ở toàn bộ tiên quốc bên trong cũng coi là một phương đại giáo cấp bậc. Diệp Dương trưởng khống Thanh Lôi Bộ Lạc, Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương cùng Lôi Vương sau đó, hắn thuộc hạ nắm giữ thế lực thẳng bức nhất lưu đại giáo. Cùng Thi Cốt Phủ cái này đại giáo so ra, Diệp Dương nắm trong tay thế lực cũng liền kém một cái tiên quân mà thôi. Cái khác có thể nói là mảy may không kém. Vung tay lên, Lôi Trì lĩnh vực liền bị triệt bỏ. Đương nhiên, Diệp Dương chưa hề nói Lôi Trì lĩnh vực là lôi linh. Bởi vậy, Lôi Vương đám người cũng đều cho rằng Lôi Trì lĩnh vực nhưng thật ra là Diệp Dương trưởng khống. Lôi Vương, người hiện tại như thế nào? Diệp Dương nhìn về phía Lôi Vương. Vẫn tốt chứ, tiên nhân sinh mệnh là vô hạn. Mặc dù ta thiêu đốt số lớn sinh mệnh, nhưng trên thực tế đối ta ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như thường. Lôi Vương không quan trọng. Nói ra, lúc này, hắn cảnh giới cũng đã bắt đầu rớt xuống. Rất nhanh liền sẽ ngã rơi xuống nguyên bản cảnh giới. Thậm chí còn có khả năng rơi xuống tiên vương cảnh giới. Ngã rơi xuống cửu thiên huyền tiên cảnh giới đều có khả năng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cũng tốt. Những cái này sinh mệnh chi tuyền đối với ngươi thương thế có chút trợ giúp. Diệp Dương đại thủ, lật một cái, trong tay xuất hiện một bình sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền, như thế một bình lớn. Lôi Vương giật nảy cả mình. Sinh mệnh chi tuyền, ở tiên giới bên trong đều là tương đối chân quý. Chân quý một loại bảo vật, một chút tương đối cao cấp sinh mệnh chi tuyền. Cho dù đối tiên đế đều có to lớn tác dụng. Dù cho là tiên đế thương thế đều có thể chữa thương. Nhưng sinh mệnh chi tuyền ở tiên giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Người bình thường căn bản không cách nào tiếp xúc. Nói là giá trị liên thành đều không đủ. Hơn nữa, sinh mệnh chi tuyền đều là dùng làm đơn vị. Diệp Dương Lôi Vương sinh mệnh chi tuyền đơn vị lại là một bình. Cái bình này mặc dù không lớn, nhưng bên trong sinh mệnh chi tuyền chỉ ít nhiều đến hơn vạn. Giá này giá trị, cho dù không bằng đế binh, nhưng chỉ ít cũng tương đương với quân khí. Lôi Vương tay có chút run rẩy, nhìn xem Diệp Dương, những cái này đều là cho ta không? Diệp Dương hơi hơi gật đầu, không sai, cũng coi là ta cho ngươi quà ra mắt. Đối bản thân người, ta từ trước đến nay không keo kiệt. Lôi Vương sắc mặt có chút phức tạp, Diệp Dương đâu chỉ không keo kiệt a, đơn giản quá hào phóng. Người nào không biết sinh mệnh chi tuyền chân quý, mỗi một giọt đều tương đối chân quý, ở tiên giới đều là có tiền mà không mua được bảo vật. Nếu là Lôi Vương đem cái này một bình cầm ra đấu giá mà nói, dù cho là tiên đế đều sẽ tranh đoạt đầu rơi máu chảy a. Có vẻ như đi theo dạng này chủ tử cũng không tệ. Lôi Vương trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Này, lập tức hắn liền giật nảy cả mình. Hắn lúc nào nhận mệnh? Bất quá, Diệp Dương xác thực quá hào phóng. Hơn nữa thiên tư yêu nghiệt. Nếu như chờ đến hắn trưởng thành, cái kia tu vi, thành tựu tuyệt đối kinh khủng. Đa tạ chúa công, Lôi Vương một mặt cảm kích, kích động đối Diệp Dương biểu thị cảm tạ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lôi Vương, tạm thời không nên tiết lộ ta với ngươi ở giữa quan hệ. Đồng thời, về sau muốn tu thân dưỡng tính, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ngươi tội nghiệt quá nặng đi. Nếu là đột phá tới tiên đế có tiên kiếp mà nói, tiên kiếp cửa này ngươi liền qua không được. Lôi Vương gật đầu đáp ứng. Kỳ thật hắn không đáp ứng đều không có biện pháp. Cái này liền tương đương với Diệp Dương ra lệnh. Mà Lôi Vương lúc này đã là Diệp Dương nô lệ. Hắn căn bản không cách nào chống lại Diệp Dương mệnh lệnh. Thế là, Lôi Vương liền rời đi huyết hải vương đất phong. Trở về quốc đô. Lúc này, Diệp Dương trên cơ bản không có cái gì cường đại địch nhân. Có cũng chỉ là cái kia chút âm thầm hoàng tử. Vốn lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ ít có thể chống lại những cái kia hoàng tử. Đương nhiên, hắn hiện tại còn có một cái cường đại nhất địch nhân thượng quan tiên quốc đế hoàng. Là một cái tiên đế cấp bậc cường giả. Lấy Diệp Dương hiện tại thực lực căn bản khó có thể đối kháng. Trên thực tế, trừ phi Diệp Dương thuộc hạ có tiên đế, hoặc là hắn đạt đến tiên đế cấp độ, nếu không căn bản khó có thể đối kháng tiên đế. Nhưng, hắn thuộc hạ muốn có tiên quân, còn cần khắp thời gian dài mới có thể xuất hiện tiên quân. Càng đừng nói tiên đế. Tiên đế, cũng không phải là mỗi một cái tiên quân đều có thể thành tựu. Mà Diệp Dương hắn có tự tin có thể thành tựu tiên đế. Nhưng thành tựu thời gian liền không biết bao nhiêu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Dương lần thứ hai tiến vào lôi trì, luyện chế ra số lớn thiên lôi đan giao cho thanh lôi tộc trưởng sau đó. Liền rời đi huyết hải vương. Lần này, hắn mang tới liệt thiên. Liệt thiên điêu nhất tộc cũng đã an ra, nhưng còn ở vào tăng lên tu vi thời gian bên trong. Cho nên cũng không có cái gì động tác. Lần này, Diệp Dương cũng chỉ là mang đi liệt thiên mà thôi. Về phần cái khác liệt thiên điêu, Diệp Dương vẫn như cũ nhường bọn họ lại tu luyện. Đợi đến thời gian phù hợp sau đó, hắn liền sẽ tạo thành một chi phi hành kỵ binh. Liệt thiên tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa ức vạn dặm. Đối với tiên giới, liệt thiên là tương đối hiếu kỳ. Nhưng Diệp Dương cũng không có đi địa phương khác, mà là một đường phi nhanh. Về tới quốc đô, chỉ là khi hắn về tới quốc đô sau đó, hắn liền trợn tròn mắt. Hắn phủ đệ đã bị san bằng thành đất bằng. Cỏ dại rậm rạp, là ai như thế cả gan làm loạn, lại dám hủy hắn phủ đệ? Chẳng lẽ là Lôi Vương? Diệp Dương trước tiên liền nghĩ đến Lôi Vương. Nhưng Lôi Vương rất nhanh liền truyền đến tin tức. Cũng không phải là hắn hủy đi, mà ở Lôi Vương tìm hiểu phía dưới, Diệp Dương rất nhanh sẽ biết là ai hủy diệt hắn phủ đệ. Tứ hoàng tử, một mực không lộ liễu không lộ mắt tứ hoàng tử động thủ san bằng hắn phủ đệ. Không chỉ là như thế, nguyên bản rất điệu thấp tứ hoàng tử, tại thái tử, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử chết đi sau đó. Trước đó chưa từng có cường thế. Tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử phủ đệ đều bị hắn san bằng thành đất bằng. Lúc này, tứ hoàng tử càng là chiếm đoạt thái tử phủ, tu hú chiếm tổ chim khách. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.